lời em không đành. Nói đi em liệt ra người yêu thua nào, hay là em quên anh với bao niềm đau. Mình gặp nhau quen nhau thì vui đấy thôi, có ngờ đâu ta không thể xa rời. Nhìn

trao dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya treo lừng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn chơi vơi. Người yêu ơi, nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm này mình quay cùng trong ngỡ.

đi về nơi xứ xa. Trái tim của anh phải làm sao cho quên đi bao nhiêu thương về em. cho